Mới tới hồ cả chương 13, tu hành. Dĩ dĩ dạ trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng đã chuyển đổi trăm nghìn suy nghĩ. Cô nạn cùng dạ hỷ cổ, tư chất thượng giai. Trải qua 3 năm giáo dục sau, như đang tiếp tục khổ tu hoặc là có đột phá, thành tựu tương lai không thấp hơn mình bây giờ. Nạ gạ tổ có thể xưng được là thiên tài trong thiên tài, thiên phú như vậy bản thân bình sinh ít thấy một người, chính là họ rổ si ma dự. Nạ gạ tổ tương lai rất có thể sẽ trở thành tuyệt đại cường giả. Nhưng, nếu nói là nạ gạ tổ là thiên tài trong thiên tài, như vậy rồ rồ dạ củ mỏ thiên phú chỉ có thể sử dụng kinh sợ để hình dung. Lần thứ nhất liền dễ dàng như thế lấy ra trạ cờ dạ, căn bản chưa từng nghe thấy. Hơn nữa gì gì hay dạ chú ý tới một sự thật rồ rồ dạ củ mỏ trạ cờ dạ vô cùng tinh khiết, không chút nào mang một kia tạp chất. Vậy thì mang ý nghĩa ở ngang nhau trả cờ dạ lượng hạ xuống, dồ dồ dạ củ mỏ nhận thuật uy lực mạnh hơn so với người thường rất nhiều. Dì dì dạ nhìn trước mắt bô nở người, nghĩ đến quốc đại tiên nhân tiên đoán, không biết hẳn là vui mừng, vẫn là lo lắng. Nhớ kỹ, sức mạnh là dùng để bảo vệ đồng bạn. Dì dì dạ cũng không chọn vẹn vạch trần, nhưng hay là muốn báo động bảo cho biết mọi người. Dồ dồ dạ củ mỏ bô nở người gật gật đầu, đầy mặt thần sắc kiên định. Trong lòng thoáng an tâm một chu tờ, dì dì dạ nói, cụ mò, tinh luyện trả cờ dạ thời điểm có cảm giác gì không có gì, chính là cảm thấy trong thân thể có một luồng không biết năng lượng, chẳng qua dẫn dắt lên không phải vô cùng khó khăn, chỉ cần hơi suy nghi, nó liền theo ý nguyện của ngươi. Dô dô dạ cụ mò trong lòng lược cảm nghi hoặc dì dì dạ vấn đề, nhưng vẫn cứ như thực chất đáp lại. Dì dì dạ trong đầu nhất thời né qua một cái suy đoán, cụ mò, ngươi thử phá tan cái này hảo thuật. Dứt lời, dì dì dạ chậm rãi kết ấn, dấu ấn cũng không phức tạp, dì dì dạ bản không am hiểu ảo thuật, vì vậy đối với ảo thuật QNZ chỉ là có biết ra lông mà thôi. Ảo thuật, lại là kiến chi thuật. Theo một tiếng thanh âm, dô dô dạ cụ mò chợt thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, lập tức xuất hiện để hắn khó có thể quên được cảnh sắc, nhà hắn bên trong ngang ngược gặp bất hạnh ngày ấy tình cảnh. Lại là kiến chi thuật có thể dẫn ra bị người thi thuật sợ hãi của nội tâm cảnh. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ trong lòng vẫn tự nói với mình, không thể bị ảo cảnh mê hoặc. Rổ rổ giả củ mỏ hết sức chăm chú, ngưng lại thần, chợt thấy một luồng năng lượng tràn vào trong đầu, nhất thời, cảnh tượng trước mắt vừa nặng trở lại nhà gỗ bên trong. Quả nhiên là lực lượng tinh thần. Dì dì giả xác minh bản thân suy đoán, chẳng qua lại càng thêm kinh ngạc, rổ rổ giả củ mỏ lực lượng tinh thần thậm chí đã cùng mình cách biệt không có mấy. Lực lượng tinh thần vô cùng huyền ảo. Có thể thông qua tu luyện tăng cường, nhưng hiệu quả lại vì, đa số là trưởng thành theo tuổi tác mà tăng cường. Lực lượng tinh thần người mạnh mẽ sẽ nắm giữ mạnh mẽ ảo thuật dẹ xịt sở tăng sở. Hơn nữa, trả cờ giả sức khống chế cùng độ tinh khiết cũng sẽ ở vào cực cao giai cấp. Chỉ là, tinh thông phương pháp tu luyện thần lực cực kỳ ít ỏi, vẫn đề ưu làm bí mật bất truyền, như trong núi bộ tộc bí thuật. Đồng dạng, lực lượng tinh thần tiên thiên người mạnh mẽ cũng là hiếm như lá mùa thu. Dô dô dạ củ mò nhìn nhân suy nghĩ mà thất thần dị dạ dạ, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, hắn làm sao biết, linh hồn của hắn đã là người trưởng thành, thêm vào xuyên qua rồi không gian, vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng tinh thần tự nhiên dường như mênh mông như đại dương mênh mông sâu không lường được. Ý thức được bản thân có chút thất thố, dị dạ dạ thu hồi tâm tư, chẳng qua vẫn chưa đem tinh thần lực giảng giải cho mọi người, hiện tại tới nói còn quá mức huyền ảo. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất. Đại gia trở lại ở ôn tập hạ xuống hôm nay sở học, rất sớm nghỉ ngơi đi, ta đi cho đại gia đánh chút món ăn dân dã. Tu hành chi đạo, một tấm một chỉ, dì dì dạ am hiểu sâu đạo này, thích hợp thả lỏng cũng là vô cùng trọng yếu. Nghe được lời nói này, mọi người cũng đều hết sức cao hứng, dạ hỉ cổ càng là kêu lên. Mừng rỡ qua đi, mọi người cũng đều từng người bắt đầu bận túi bụi, quét tước phòng khách, chuẩn bị bắt đũa. Chẳng qua... Dô dô dạ củ mò lại là tìm gì gì hải dạ bóng người đi theo. Củ mò, chuyện gì gì gì hải dạ cảm thấy dô dô dạ củ mò đuổi theo bước chân của chính mình, quay người lại, nghi ngờ hỏi. Gì gì hải dạ lao sư, nhi ra ngoại trừ phi tiêu cùng sở hữu gì kẹn bên ngoài không có những khác vũ khí sao gì gì hải dạ nở nụ cười, liền rõ ràng dô dô dạ củ mò ý đồ đến, chẳng qua nhưng vẫn là kiên trì giải thích, đa số là sử dụng phi tiêu cùng sở hữu gì kẹn, chẳng qua còn có nhẫn đao. Liêm đao loại kia binh khí nào khác. Làng mưa thủ lĩnh hạn rộ vũ khí chính là trường liên tòa liêm, mà ta một cái bạn tốt nhưng là quen dùng nì dạ đoàn đao. Chẳng qua gì gì hãy dạ bỗng nhiên dừng một chút, tiện đà nói tiếp, ngươi là muốn thỉnh giáo đao thuật đi. Nhìn thấy đối phương gật gật đầu, gì gì hãy dạ đem rổ rổ dạ củ mỏ đao sau lưng rút ra. Gì gì hãy dạ nhìn ở chăm chú trong tay thái đao, nói, đẹp quá màu mực thái đao, chưa từng gặp, hơn nữa đối lập với phổ thông đao võ sĩ lược dài mấy thốn, củ mỏ, ngươi từng nói đây là cha mẹ ngươi di vật, cha mẹ ngươi hoặc là tổ tiên là võ sĩ sao coi như thế đi. Rô rô giả cụ mò nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng chính đang tính toán làm sao qua loa, chẳng qua cũng may gì gì hải dạ không có tra cứu vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, vậy ngươi học được đao thuật hiểu sơ ra lông? Hừm, ta cũng không am hiểu đao thuật, chẳng qua ta thường thường cùng ta người bạn kia lẫn nhau luận bản tu hành kinh nghiệm, cũng coi như là có chút ánh mắt, theo bên chỉ điểm cho hẳn là thừa sức. Gì gì hải dạ xem như là mặt bên đáp ứng rồi rô rô giả cụ mò thỉnh cầu. Ngày mai bắt đầu, lúc rảnh rỗi ta đến chỉ điểm ngươi đao thuật. Dì dì dạ làm cái nhận lời, xoay người rời đi, mà rồ rồ dạ củ mỏ cũng trở về đến trong phòng. Dì dì dạ tuy mặt ngoài bình thản, nhưng nội tâm hiện ra nổi sóng, rồ rồ dạ củ mỏ bày ra hành vi quá mức thành thục, thủ lần gặp gỡ chế nhạo bản thân, dường như ngang hàng luận giao, cùng mình vấn đáp cũng là đối đáp trôi chảy, không hề kẽ hở, trong lòng né qua một tia nghi hoặc. Sáng sớm hôm sau, làm chân trời xa xôi còn chưa bay lên một vòng mặt trời đỏ, khi bầu trời nhưng vẫn là mờ mịt bóng đêm chưa tiêu, rồ rồ dạ cụ mò lặng lẽ theo giường trên bò lên, nhấc đao trong tay, đi ra cửa phòng, ở ngoài phòng trên đất trống bắt đầu rồi thể dục buổi sáng, bây giờ vượt nhưng đã tiếp nhận rồi ní dạ tu hành, như muốn trở thành cường giả, nhất định phải tiếc lúc như kim. Rồ rồ dạ cụ mò tuy danh xưng chỉ là vừa thấy đao thuật con đường, nhưng đao ý cảnh giới thực tại không thấp. Đất trống bên trên, rồ rồ dạ củ mỏ triển khai thân pháp, đi khắp xoay quanh, khi thì mềm mại như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, khi thì trầm vững như thái sơn tùng thạch. Thu đoa nở chuyển động, trường đao bay lượn, tự sóng lớn bích ba liên miên không dứt. Tuy nhưng nơi đang ngủ, rồ rồ dạ củ mỏ động tác này không gạt được gì dễ dạ, vươn mình ra ngoài, gì dễ dạ dựa vào khung cửa sau, nhìn rồ rồ dạ củ mỏ đao pháp, trong lòng kinh nghi càng sâu. Nhanh chóng, mềm nhẹ, cương liệt, trầm ổn, càng đồng thời nắm giữ bô nở loại đao ý quả thật, rồ rồ dạ củ mò đao pháp chiêu thức ở trong mắt gì dẻ dạ khó mà đến được nơi thanh nhã, góc cạnh quá phận quá đáng sáng, chiêu thức ở trong nhưng có rất nhiều kẽ hở, nhiên đao ý lại là tự nhiên mà thành, điểm ấy thật là đáng quý. Chiêu thức có thể cần luyện, đao ý cần tìm hiểu. Luyện đầy đủ một cái giờ, rồ rồ dạ củ mò vừa mới ngừng lại, không có cho mình thời gian nghỉ ngơi. Tiếp theo liền đứng lặng ở nơi, tinh luyện trả cờ ra. Hắn cũng không có chú ý tới gì gì hải giả đang quan sát bản thân, chẳng qua nếu gì gì hải giả có thể bị bây giờ rổ rổ giả cụ mỏ phát hiện, thực lực của hắn liền đáng giá thương thảo. Ước một cái giờ sau, long lanh nhưng không mất nhu hòa nắng sớm chiếu vào trên mặt đất, mặt trời y mơ cờ mọc lên ở phương đông, từ lâu xẹt qua thiên địa tương giao giới hạn, rổ rổ giả cụ mỏ thở ra một hơi dài, lần đầu dậy sớm thể dục buổi sáng. Thân thể có chút hề hoài, chính chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, quay đầu, đã thấy dì dì hải dạ ý ở sau cửa một mặt mỉm cười nhìn mình. Dì dì hải dạ lao sư, ngài rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời nhận rõ mình cùng cường giả trong lúc đó không cách nào hình dung trên lệnh to lớn. Người đao thuật là ai dạy dì dì hải dạ nhẹ nhàng hỏi, nhưng hai mắt đối diện rồ rồ dạ củ mỏ hai mắt, trong lòng đánh tới hoàn toàn tinh thần muốn tìm hiểu ngọn ngành. Chính ta lĩnh hội. Rồ rồ dạ củ mò nhìn ra gì gì hải dạ lòng đề phòng, nhưng cũng không để ý, dù sao đây là nhân chi thường tình, gì gì hải dạ tuy rằng tính cách thuần phát, nhưng cũng là cái ưu tú nỉ dạ. Nhìn chân thành rồ rồ dạ củ mò, lòng nghi ngờ biến mất. Nếu như gián điệp, rồ rồ dạ củ mò liền sẽ không đem chính mình cao siêu thiên phú, tinh thông kỳ đao ý triển lộ ra, coi như rồ rồ dạ củ mò đến từ nước khác nhân thôn, nhưng thiên phú như thế tự nhiên sẽ bị làng đại lực bồi dưỡng. Sao có thể một mình lẻn vào cường địch bên người? Chiêu thức có chút thô ráp, vẫn cần đánh bóng, chẳng qua đao ý rất tốt, ngươi khả năng có cơ hội lĩnh ngộ kiếm đạo. Nghi hoặc biến mất, dì dì dạ trong giọng nói chịu, đưa ra bản thân kiến giải. Kiếm đạo rồ rồ dạ củ mò hơi nghi hoặc một chút. Chiêu thức trên có thể cho ngươi kiến nghị, nhưng trên cảnh giới ta không thể ra sức, chẳng qua, ta cái kia bạn tốt như nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng. Dì dì dạ chậm rãi nói rằng, tuy không được đáp án, nhưng rổ rổ dạ cụ mò đem việc này ký ở đáy lòng, rất có lễ nghi cảm tạ một tiếng, trở về phòng chợp mắt. Thành thục dòng suy nghĩ, cao siêu thiên phú. Dì dì dạ trong lòng thầm than, nghĩ đến hắn là bản thân đệ tử, không khỏi đắc ý điểm tâm lúc thì, dì dì dạ đem rổ rổ dạ cụ mò dậy sớm thể dục buổi sáng sự tích báo cho mọi người. Dạ hỉ cổ ba người hết sức kinh ngạc, trong lòng ám trách bản thân có chút tàn mạn. Dạ hỉ cổ càng la mài đao soàn soạn, muốn cùng rồ rồ dạ củ mỏ so sánh cao thấp. Rồ rồ dạ củ mỏ cử chỉ vô tâm càng vì mọi người tu hành kéo dài cái hoàn mỹ mở màn. Làm sinh hoạt trơ nên phong phú lúc thì, thời gian liền trơ nên ngắn ngủi, lúc di chuyển thế dịch, cuối mùa thu dường như hôm qua, bây giờ lại là đầu mùa xuân. Dì dạ dạ giáo dục chú trọng thực tiễn, vẫn tiến lên giờ NGN, từ cạn tới sâu. Này tiểu nửa năm qua vẫn chưa dính đến thâm ảo nhẫn thuật, lại kiếm hết chút khô khan nhắn nhủi việc cẩn thận đánh bóng, cao vạn trượng lâu bình địa lên, đơn giản kỹ xảo mới lộ thực lực chân chính. Trạ cơ giả sức khống chế tu hành từ lâu hoàn thành, ba thân thuật, trung tâm trạm thủ chi thuật, ngoại lạc kiến chi thuật loại kia hơn 10 cái cơ sở nhẫn thuật đã bị giáo sư xong xuôi, mọi người cũng có thể thuần thục vận dụng. Dô dô giả củ mỏ đao thuật cu nở dê càng tinh tiến. Chiêu thức QNZ không như vậy để lại dấu vết, chỉ là gì gì dạ đã hết có khả năng, còn lại con đường chỉ có thể dư A và hó rổ rổ dạ cù mò độc xỉ mổ sách. Ngay hôm đó, gì gì dạ xem trong tay trả cờ dạ giấy thử, cảm thấy thời điểm đã đến, liền đem mọi người gom lại cùng một chỗ. Các ngươi cơ sở đã đặt vững, đón lấy ta chuẩn bị truyền dạy cho ngươi môn thâm ảo chút nhẫn thuật, chẳng qua cần được đo lường hạ xuống các ngươi trả cờ dạ thuộc tính. Đem trả cờ dạ thua đến trên giấy, trang giấy sẽ phản ứng ra các ngươi từng người thuộc tính. Giảng giải xong xuôi sau, mọi người nhận lấy từng người trang giấy, đem trả cờ dạ đưa vào trong đó. Rất nhanh, trang giấy nổi lên phản ứng, vận biến hóa bất nhất. Ú, dạ hỉ cổ là thuộc tính nước, đệ tính cách của ngươi hẳn là thuộc tính lửa á gì gì hải dạ một bên giới thiệu, một bên không quên treo chọc cái này mọi người bên trong hài lòng quả. Dạ hỉ cổ bĩu môi. Không phan ở đối cổ nạn là thuộc tính gió trả cờ dạ rất là hy hữu á gì gì hải dạ mang theo kinh ngạc, để cổ nạn sản sinh một tia ý mừng. Dì gì hải dạ đầy cõi lòng chờ mong, nhìn rồ rồ dạ cù mò trang giấy. Phong hỏa lôi ba thuộc tính lý dạ, cực kỳ hiếm có, chỉ từng nghe thấy, chưa bao giờ thân thấy, dì gì hải dạ kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Chẳng qua rồ rồ dạ cù mò lại cũng không để ý, chỉ là lược cảm kinh ngạc thôi. Chỉ là đón lấy hoàn toàn toàn thuộc tính gì gì hải dạ kêu lên sơ ha y, trong tay nắm nạ gạ tổ trả cờ dạ giấy thử, nhìn hướng nội văn ngực nạ gạ tổ, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt.